Thập niên 80, Xuyên Thành Tiểu Bảo Mẫu, chương 124, chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn từng nói, cây bị đánh cắp không phát triển tốt, cũng không thể làm hạt giống. Những mầm cây thế hệ thứ hai cũng không có tác dụng của thuốc. Nhưng mẹ của Trung Văn Văn không từ bỏ. Điều này thật phiền phức. Còn phiền toái hơn là Mộ Tuyết Hội thông qua Hàn Khinh Khinh đã trở thành bạn với Trung Văn Văn. Mộ Tuyết Hội cũng muốn có lợi ích từ công thức thuốc. Tần Viêm nói, tôi đã tìm hiểu được. Trưởng thôn làng Trình Gia đã gửi con gái thứ hai của mình đến phòng khám đông y của mẹ Trung Văn Văn làm học việc. Tôi muốn cậu tìm cho Nghiêm Mãn Thương một công việc tạm thời, để nhà họ Trình cảm thấy như có cái gai trong họng. Đừng nghĩ có thể chiếm lợi từ cả hai phía. Lương Dũng nói, chuyện này đơn giản, một người nhà của tôi đang muốn mở một chi nhánh. Cứ đặt nó ở đối diện với phòng khám đông y đi. Nhà họ Trình quá đáng lắm, để họ tự mình làm mình buồn nôn. Gà của Khương Nguyễn sắp xuất chuồng. Tần Viêm nói, tôi đã đặt trước cho cậu một lô. Khi đến lúc, cậu làm một đợt bán gà nướng giới hạn. Kinh doanh nhà cậu sẽ không sợ cạnh tranh. Mọi việc kinh doanh kiếm tiền, chỉ cần có người làm, sẽ sớm xuất hiện cạnh tranh. Giống như các quán nướng, gần đây cũng mở thêm 2-3 quán nữa. Lương Dũng gãi đầu, quầy nướng bán gà nướng không dễ đâu nhỉ. Tần Viêm nói, đợi đến khi nướng xong, cậu đến tìm tôi đặt hàng thêm. Nhưng lô gà này của Nguyễn Nguyễn không nhiều, tôi cũng chỉ giúp cậu đặt được 500 con thôi. Ở một nơi khác, Trung Văn Văn và Mộ Tuyết Hội gặp nhau. Hai người trò chuyện rất hợp cả. Phát hiện ra sở thích và quan điểm về mọi thứ của họ đều khá tương đồng. Cảm thấy tiếc nuối vì không gặp nhau sớm hơn. Chỉ có điều Trung Văn Văn không biết. Mộ Tuyết Hội là người trùng sinh. Cô ta muốn kết bạn với ai đó, tự nhiên sẽ tìm chủ đề dựa trên sở thích của người đó. Trung Văn Văn cảm thấy hạnh phúc với người bạn mới của mình. Cô ta cảm thấy Mộ Tuyết Hội cũng là một sinh viên, sẽ thích hợp để cùng nhau vui chơi hơn. Chỉ là mẹ yêu cầu cô ta phải kết bạn với Hàn Khinh Khinh, để có thể tìm hiểu thông tin về Khương Nguyễn từ nhà họ Khương. Mẹ cô ta lại đang thử nghiệm với chú chó nhỏ của mình, cho uống thuốc độc pha loãng, sau đó lại đút cho uống nước của 3 loại thần thảo hòa. Loại đầu tiên là cây họ đã lén lấy hạt giống vào cuối năm ngoái, có tác dụng giải độc tốt nhất. Loại thứ hai là quả của nó trồng ra thế hệ 2. Không có mùi thơm, không có bất kỳ tác dụng dược liệu nào. Loại thứ ba là của người làng Trình gia tặng, nghe nói là lá của thế hệ 2 do Khương Nguyễn trồng. Có tính dược, có thể giảm nhẹ độc tính, nhưng không mạnh bằng hạt giống. Trung Văn Văn thấy mẹ mình rất tức giận với kết quả, nhưng biết làm thế nào bây giờ? Khương Nguyễn đã nói ở làng, chỉ có hạt giống do chính cô trồng mới có hiệu quả. Cây thế hệ 2 sau khi thu hoạch không thể làm hạt giống. Mẹ cô ta muốn đánh cắp bí quyết dược liệu của người khác, cũng không nghĩ đến Khương Nguyễn không có cách nào kiểm soát việc trồng trọt. Làm sao dám trồng mở cửa như vậy? Thường Lâm Yến nói, biện pháp của bên mẹ, e rằng không thể lấy được phương pháp trồng hạt giống của Khương Nguyễn. Phải dựa vào con nghĩ cách thôi. Trung Văn Văn không hiểu, mẹ không có cách, con có thể làm gì chứ? Thường Lâm Yến nói, Tần Ngạo là đối tác kinh doanh của Khương Nguyễn. Nếu con kết hôn với Tần Ngạo, sau này cùng là chị em dâu, chắc chắn sẽ có cơ hội tìm hiểu cách cô ta trồng hạt giống. Trung Văn Văn cảm thấy sự ám ảnh của mẹ mình thật đáng sợ. Gia đình cô ta từng có thời kỳ rực rỡ, nhưng đó là chuyện của 70-80 năm về trước. Trước khi mẹ cô ta chào đời, gia đình đã sa sút. Bà ngoại luôn lải nhải về cuộc sống giàu sang khi còn nhỏ. Mẹ cô ta cảm thấy tiếc nuối và bất công, nhưng Trung Văn Văn lại không mấy xúc động. Cô ta rất hài lòng với cuộc sống của mình. Cô ta nói với mẹ, mẹ ơi, con là sinh viên đại học, còn Tần Ngạo là một thương nhân. Chúng con thuộc về hai thế giới khác nhau, không có ngôn ngữ chung. Mẹ bảo con làm nhiều việc trái với lương tâm. Con đã làm, nhưng điều đó không có nghĩa là con sẽ từ bỏ hôn nhân của mình. Con không thể đồng ý với mẹ về việc này. Thường Lâm Yến mỉm cười. Nếu con có thể coi trọng Tần Viêm, thì đừng coi thường Tần Ngạo. Hai anh em họ không chênh lệch nhau là mấy. Việc đọc đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Mẹ nghĩ Tần Ngạo sau này không thua kém Tần Viêm. Trung Văn Văn cảm thấy bức bối không thôi. Cô ta tìm Mộ Tuyết Hội nói riêng, kể về ý định của mẹ mình. Dù Tần Ngạo có tốt đến mấy, nếu bảo tớ tìm đến anh ta với mục đích không trong sáng thì tớ tuyệt đối không làm những chuyện hèn hạ như vậy. Mộ Tuyết Hội cảm thấy áp lực không thể chịu nổi. Tần Ngạo là của cô ta, kiếp trước là chồng cô ta, kiếp này chưa cưới đã có mấy người để mắt. Ngay khi Tần Ngạo nhìn thấy Mộ Tuyết Hội, anh ta đã không ưa. Giờ Mộ Tuyết Hội không thể tiếp cận Tần Ngạo, cảm thấy rất bất lực, không biết kiếp này làm thế nào để cưới được Tần Ngạo. Mộ Tuyết Hội không biết mình lấy đâu ra sự ám ảnh ấy. Ban đầu quyết định sau khi kết hôn sẽ đá Tần Ngạo ra khỏi nhà, khiến anh ta không còn gì cả. Bây giờ có người thích Tần Ngạo, cô ta càng không chấp nhận được việc đổi chồng. Tần Ngạo không hề biết mình được nhiều người để ý, anh ta đến tìm Nhiễm Tiểu Dung. Cô ấy thực sự đã hỏi anh ta về mối quan hệ với Khương Nguyễn. Tần Ngạo nói, em phải tự mình phán đoán. Nếu là thật thì em không thể thay đổi được. Nếu là giả thì không cần quan tâm. Còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học của em. Anh sợ ảnh hưởng đến tâm trạng thi của em. Mới giải thích một chút. Khương Nguyễn là em dâu của anh. Nếu thực sự có chuyện gì, Tần Viêm làm sao để yên cho anh? Giữa anh và cậu ấy lại không có quan hệ em mờ. Á, u mù. Cậu ấy còn không cho anh biết thế nào là lễ độ sao? Nhưng em nhìn phản ứng của cậu ấy mà xem. Thẳng thắn vô tư, anh nói một câu có thể khiến em tức giận. Dù sau này chúng ta có thể không ở bên nhau, em cũng phải tự tin vào bản thân. Hãy trở thành một cô gái tự tin. Nhiễm Tiểu Dung cảm thấy Tần Ngạo thật sự rất tốt. Bố muốn cô ấy đăng ký dự thi vào trường đại học ở thành phố khác. Cô ấy cũng đồng ý, dù sao thì ở bên gia đình mới cho cô ấy cảm giác an toàn nhất. Ít nhất họ phải xa cách nhau vài năm, nhưng vẫn cần phải tin tưởng lẫn nhau. Cô ấy thử hỏi, Tần Ngạo, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc em nên thi vào trường đại học ở địa phương sao? Như vậy chúng ta không cần phải sống xa nhau. Cách chương.